Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 508, phu quân trở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa bị quân Tư quân cũng diệt ta Nhan N ở Chu Bình An đi cửa thôn đưa quan huyện thời điểm, ở Chu Bình An nhà cửa đối diện nhà mới từ bên trong, Lý Xu đang ngồi ở bên phòng cưới, đối kính miêu mi sơ trang, đôi môi đỏ thắm, hàm răng tuyết trắng, xinh xắn đáng yêu giái tai thượng một đôi trong suốt châu chuỗi trụy nhĩ, theo Lý Xu miêu mi động tác lảo đảo lắc lư. Ở Lý Xu bên tay trên bàn trang điểm để một quyển thi kinh, đảo trang này là thi kinh trong tên Thiên Đào Chi Yểu Yểu, Đào Chi Yểu Yểu, đốt đốt kỳ hoa. Chi tử với thuộc về, nghi kỳ thất nhà, Đào Chi Yểu Yểu, có phần kỳ thực, chi tử với thuộc về, nghi kỳ gia thất, Đào Chi Yểu Yểu, kỳ lá chăn chăn, chi tử với thuộc về, nghi kỳ người nhà. Lý Xu ở miêu mi thời điểm, ánh mắt quét trang này thi kinh, khóe miệng cũng sẽ cong lên mượt mà độ cong. Bánh bao tiểu nha hoàn đứng ở phía sau, đưa tiểu tay thuần thục cấp Lý Xu sơ phát, vàng bạc ti vãn kết liễu cá công chúa kế, lấy một chi tinh mỹ xảo đoạt thiên công phượng châm, 12 căn phượng đuôi vừa vặn cố định ở búi tóc, phượng thủ hướng thượng ngẩng lên, dương cánh muốn bay, phượng trong miệng ngậm một chuỗi đông châu, trong suốt xịch thấu, vầng sáng lưu chuyển, sân Lý Xu dung nhan càng là quang thải chói mắt tiếu lệ động lòng người. Tiểu thư, đẹp mắt không? Bánh bao tiểu nha hoàn tân công nheo mắt lại, họa nhi, búi tóc sơ thấp một chút. Lý Xu nhìn một chút trong gương bản thân, hé mở đôi môi, nói một câu. Như vậy tốt bao nhiêu nhìn nha tiểu thư, họa nhi có chút không rõ, không có nghe liễu mụ mụ nói mà, hạ hà thôn có. Quý nữ bao cao kế, dân gian hỉ thấp kế, cách nói, chúng ta liền sơ thấp chút, còn có cây châm cũng đổi một đơn giản chút là tốt rồi, đi gặp bố mẹ chồng lại không phải đi huyện phú tỉnh bỗng dưng để cho người có khoảng cách cảm. Lý Xu nói xong chỉ bên cạnh liễu mụ mụ tiếp tục nói. Liễu mụ mụ, người tiếp tục nói a, ở nhà nông còn có những thứ kia phải chú ý, còn có các nàng cũng thích gì dạng nhi con dâu a, nói cẩn thận ta nghe đâu. Nga, còn có thuyết pháp này đâu ta biết tiểu thư. Bánh bao tiểu nha hoàn dùng sức gật đầu một cái, sau đó lại lần nữa bắt đầu vì Lý Xu sơ phát đổi đồ trang sức. Ở nhà nông, bà thích cần mẫn con dâu, ở nhà nông lúc ăn cơm mới tức phụ nhi nên vì bố mẹ chồng thịnh thứ nhất chén cơm, lấy tẫn hiếu đạo. Tiểu thư bà tính tình trực nhĩ căn từ mềm thích nghe tán dương, là một hảo trung đụng. Một bên liễu mụ mụ tiếp theo lại cho Lý Xu nói đến nàng biết cùng nàng nghe được mới tức phụ chú ý sự hạng, liễu mụ mụ là Lý gia phụ trách vẩy nước quét dọn đình viện tôi tớ tới Lý gia trước là phụ cận thôn thượng nông hộ, nàng có hai đứa con trai, tất cả đều là 2-3 năm trước mới cưới tức phụ, có thể nói đối với nhà nông thói quen còn có mới phụ quy củ A các loại, hiểu rất nhiều. Ở hơn một tháng trước Lý gia quản sự liền phụng Lý Xu ra lệnh để cho liễu mụ mụ hỏi thăm tương quan chú ý sự hạng. Cho nên, lần này liễu mụ mụ chuẩn bị rất đầy đủ, mới phụ chú ý sự hạng, hạ hà thôn thói quen quy củ A, ngay cả Chu Bình An nhà tình huống cũng hỏi thăm rõ ràng, nhắc tới cũng là rõ ràng mạch lạc. Lý Xu ở sơ trang trang điểm thời điểm, cũng nghe nghiêm túc. Chu Bình An một mực tương quan huyện một nhóm đưa tới cửa thôn, sau đó mới chậm rãi trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên đường gặp không ít người trong thôn, Chu Bình An cũng đều nhất nhất cùng bọn họ thúc bá đại gia đại nương chào hỏi, nói một hồi lâu thoại, Chu Bình An mới phải lấy thoát thân trở về nhà. Trong nhà sân so với năm ngoái lúc đi lớn hơn, cũng càng khí phái, duy nhất không thay đổi là sinh hoạt khí tức dựa vào tường đất trống khai một miếng nhỏ vườn rau, trồng lúc lệnh dưa quả rau củ, xanh mơn mờn trường thế đáng mừng, vườn rau hai bên chi nổi lên dưa chiếc thật dài dưa đằng theo dưa chiếc quanh co đi lên bò, một mực bò đầy dưa chiếc thõng xuống rất nhiều cá một quyền lớn nhỏ nộn dưa. Vườn rau cạnh có một dùng gạch xanh lũy thế ổ gà, mấy con gà mái già dẫn một đoàn mao nhung nhung con gà con ở vườn rau trong nô đùa mịch thực bên cạnh còn có hai con lẫn nhau nhìn không vừa mắt đại công gà đang phát tiết bọn họ dư thừa tinh lực thuận tiện tranh đoạt 3-3 quyền ưu tiên. Chiến công đại hắc nghiêu vẫy đuôi ở góc tường đang ăn cỏ liêu thấy Chu Bình An, đại hắc nghiêu còn quen thuộc ngẩng đầu hướng về phía Chu Bình An. M.U. kêu một tiếng, sau đó lại cúi đầu ăn, màu đen bộ lông ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Chu phụ đang ở sân trong đang giết gà mổ cá, đại ca cùng đại tẩu đang giúp chu phụ hạ thủ nhổ lông đi lân, mẫu thân Trần Thị đang ở sân trong nhặt rau, bên cạnh còn có một cái người mặc mới giá y ngoan bảo bảo vậy đi theo Trần Thị cùng nhau nhặt rau Lý Xu. Nha, phu quân trở lại rồi. Thấy Chu Bình An vào cửa, người mặc mới giá y Lý Xu thứ nhất thấy, đứng dậy uốn gối, hai tay chồng chéo đặt ở eo liễu phía bên phải yêu kiều thi lễ một cái. Lý Xu kêu một tiếng phu quân, đào tai phiếm hồng, môi anh đào phấn nộn, nhìn qua tiểu bộ dáng xấu hổ vô cùng, nhưng là một đôi linh động hai tròng mắt lại cười khanh khách nhìn Chu Bình An, thông bạch tiểu trong tay mấy cây cải xanh bằng thêm mấy phần kiều mị. Quý trung ngậm kiều, kiều trung mang yêu. Lý tiểu thư, nhìn trước mắt kêu bản thân phu quân Kiều Mỹ Lý Xu, Chu Bình An rất không thích ứng, ngốc lăng một hồi lâu, khóe miệng co quắp động nửa ngày, mới nói ra một từ tới. Lý tiểu thư, Lý Xu nghe vậy, hướng Chu Bình An lật một cái liếc mắt chờ nghiêng đầu nhìn mẫu thân Trần Thị thời điểm, mặt xoan thượng xem thường liền biến thành đáng thương, một bộ rất bị thương nhu nhược bộ dáng, cúi đầu tay chân luống cuống nắm cải xanh tràn đầy không giúp tựa hồ một giây kế tiếp nước mắt là có thể chảy xuống. Sau đó một giây kế tiếp Chu Bình An liền thấy nhà mình mẫu thân Trần Thị, vụ án, một bộ muốn đại nghĩa diệt thân bộ dáng. Lại một giây kế tiếp Chu Bình An lỗ tai liền bị mẫu thân Trần Thị níu lấy. Để cho ngươi Lý tiểu thư, để cho ngươi Lý tiểu thư. Mẫu thân Trần Thị một bên đau lòng ôm đầu nhéo Chu Bình An lỗ tai, một bên tương bạt tay rơi vào Chu Bình An cái mông thượng, giá thế này hãy cùng giống như muốn thanh lý môn hộ tựa như. Sẽ không gọi nương tử a, sẽ không gọi Xu Nhi a, mẹ mẹ nhẹ một chút ta sai rồi. Chu Bình An cùng con ruồi không đầu vậy, bị Trần Thị giáo dục ngao ngao trực khiếu. Mẹ phu quân biết lỗi, đừng lại đánh. Lý Xu xấu hổ lôi kéo Trần Thị vạt áo cúi đầu nhỏ giọng nói, một đôi ô liu liu trong mắt to hơi nheo lại, giống như một con được như ý tiểu hồ ly. Nhìn một chút người ta Xu Nhi nhiều hiểu chuyện, nhìn lại một chút ngươi còn không cảm ơn Xu Nhi. Trần Thị ở Lý Xu khuyên ngăn dừng lại tay, hận thiết bất thành cương chừng mắt một cái Chu Bình An. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An che hồng hồng lỗ tai, nhìn một vị có thể được Oscar giai nhân, có chút không tình nguyện nói cảm ơn. Nhà đầu này, thả vào hiện đại tuyệt đối là Oscar cấp bậc diễn viên. Ân, Trần Thị trợn mắt phát ra một giọng mũi. Cảm ơn nương tử, Chu Bình An nhìn Lý Xu, đem lời nói mới rồi bổ sung đầy đủ. Phu quân khách khí đâu? Lý Xu liếc Chu Bình An một cái, sau đó giống như rất là xấu hổ cúi đầu, bất quá từ Chu Bình An góc độ lại có thể thấy nàng tự tiếu phi tiếu tiếu trong mắt to cùng với mặt linh động tinh quái thần vận. Cách chương.